Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, hai nghi thức con người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thần đèn thế giới nhỏ. Triệu Mục buông trong ngực đã bất tỉnh Khương Tuyết, lấy ra tinh thần kết tinh làm thành đồ trang sức treo trên cổ nàng. Siêu duy người tiến hóa. Định trước và người bình thường là hai cái thế giới, rời đi thần đèn thế giới nhỏ, bao phủ đang dậy tông bào xuống người nhỏ nhắn ngồi ở Khương Tuyết chỗ ngồi. Manh manh, Triệu Mục từ phía sau lưng đưa tay xoa loạn ngày tận thế giáo hoàng tóc. Ta thần, manh manh hơi kinh hãi xoay người, Triệu Mục con người có giúp một cái nụ cười hoàn toàn biến mất. Manh manh tay trái là mới tinh cơ giới tay. Siêu duy người tiến hóa ở thế giới luân hồi bị thương thế. Trở lại người không gian là có thể tiến hành chữa trị. Nhưng là xem manh manh tay trái vậy rõ ràng chẳng qua là thế giới hiện thật cơ giới tay chân giả. Tay trái, hiển nhiên nàng là ở thế giới luân hồi bị cái loại đó không cách nào khôi phục tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Triệu Mục hỏi, ở hình nguyệt thế giới bị người chém đứt. Manh manh không thèm để ý nói, thẳng chết ma nhãn, Triệu Mục cau mày nói, manh manh gật đầu một cái, Triệu Mục ngay tức thì bóp manh manh cổ đem nàng nhắc tới giữa không trung. Bất quá là một cái nho nhỏ tử tước, nàng ở đâu ra lá gan đi trêu chọc thẳng chết ma nhãn. Thật nếu là muốn chết vậy cũng phải chết ở tay hắn bên trong. Cùng hắn tước đoạt giả tưởng thần vị thiên phú sau này lại đi chết. Đáng tiếc thời không niệm lực không đủ. Tước đoạt truyền thuyết thiên phú cần phải hao phí thời gian niệm lực quá nhiều. Hụ hụ hụ, manh manh che cổ họng sắp nghẹt thở. Không có lần kế, Triệu Mục buông tay ra cảnh cáo nói. Hắn đã nhắc nhở qua có những thế giới luân hồi phải tránh người nào. Nhắc nhở qua những thế giới có những dễ được chỗ tốt. Nếu như nàng nghe lời liền tuyệt đối sẽ không trêu chọc đến thẳng chết ma nhãn. Nếu như lần kế nữa hắn sẽ không cho nàng lần thứ ba cơ hội. Manh manh nước mắt lưng tròng ủy khuất giang tay ra. Từ luân hồi cổ tay đồng hồ lấy ra hai cây con ngươi thả ở lòng bàn tay. Thẳng chết ma nhãn, Triệu Mục khó tin nói. Vật này hình nguyệt thế giới liền hai, thành tựu nhiều thế giới luân hồi dung hợp mà thành hình nguyệt thế giới. Hai cái thẳng chết ma nhãn người có đều là một cái thế giới luân hồi dung hợp thế giới trước kia. Nhân vật chính, nàng làm sao có thể từ hình nguyệt thế giới mang ra khỏi thẳng chết ma nhãn? Manh manh đem tay nhỏ bé đưa về phía Triệu Mục. Triệu Mục nhận lấy manh manh trong tay hai con mắt. Bắt vào tay bên trong lập tức chính là sững sốt một chút. Nguyên lai đây không phải là bị thừa nhận thẳng chết ma nhãn đạo cụ hoặc huyết mạch. Chẳng qua là từ thẳng chết ma nhãn người có trên mình đào xuống con ngươi. Không phải tưởng thưởng nhiệm vụ cũng không phải siêu duy thẻ bài đánh mất. Mà là ấy ẩn chứa siêu phàm lực lượng sử thi tài liệu thân phận bị mang ra ngoài. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt đồng thuật tạo mộng đem manh manh kéo vào đồng thuật ảo cảnh. Ba ngày thời gian, Triệu Mục thấy được manh manh toàn bộ trí nhớ. Hình nguyệt thế giới tồn tại anh linh loại sinh vật này. Chết anh hùng bởi vì là tín ngưỡng ở anh linh điện sống lại. Trong nhân loại một số người có thể cho gọi ra anh linh phân thân thành tựu từ người. Bởi vì là giả nghĩ thần vị quan hệ manh manh khi tiến vào thế giới luân hồi thời điểm lấy được anh. Linh thân phận đặc thù, ở phản chiếu thế giới, nàng nhiệm vụ chủ tuyến ảnh hưởng đến hai nghi thức nữ nhi lưỡng nghi không vậy. Manh manh khổ tâm thiết kế bắt được lưỡng nghi không vậy. Bức bách phản chiếu thế giới lưỡng nghi thức móc hết cặp mắt mình đổi con gái mình. Sau đó dùng liền lần trước cái thế giới luân hồi đạt được A cộng đẳng cấp siêu duy quyền hạn. Thành công đem hai nghi thức con người đổi thành là vật liệu. Nàng vốn là muốn đổi thành là thẳng chết ma nhãn huyết mạch đạo cụ. Nhưng là A cộng siêu duy quyền hạn xa xa không đủ. chính là bây giờ vật liệu, trong đó thẳng chết ma nhãn lực lượng cũng chỉ có một chút xíu. Bắt cóc quá trình, nàng bị lưỡng nghi thức chém một dao vĩnh cửu mất đi tự thân tay trái. Đồng thuật tạo mộng giải trừ. Triệu Mục thầm nói ấy nấy nhưng không nói ra miệng. Manh manh là vì hắn mới bất chấp cửu tử nhất sanh nguy hiểm lấy được cái này hai tròng mắt. Hắn mới vừa rồi nhưng thiếu chút nữa đem nàng sống bóp chết. Cách làm tốt nhất không thể nghi ngờ là đồng thuật vọt mộng loại bỏ trí nhớ. Nhưng là không biết tại sao, hắn trong lòng liền là không muốn làm như vậy. Triệu Mục trong tay hiện lên ám sát tâm, ánh đao lướt qua. Manh manh cánh tay trái bị một dao bổ xuống. Vật còn sống không cách nào thời gian nặng đưa. Vật chết lại có thể thời gian nặng đưa. Bị chặt xuống cánh tay tự nhiên không tính là sống. Thời gian nặng đưa lực lượng ra tay cổ tay bộ phận thẳng chết ma nhãn chết lực lượng bị thời gian. Niệm lực một chút xíu cọ rửa sạch. Bên cạnh chuẩn bị xong máu thịt ma hộp một hớp đem manh manh ăn tiếp trọng tố tay cụt. Bất quá chốc lát, máu thịt ma hộp đã khạc ra hoàn hảo manh manh. Nhìn mình lần nữa có tay trái. Manh manh vốn là thương tâm quét một cái sạch vui vẻ cười. Lần sau không cho phép như vậy mạo hiểm. Người đối với ta lại nói so với cái gì đều trọng yếu. Triệu Mục xoa xoa manh manh tóc thấp giọng nói, manh manh si ngốc gật đầu một cái. Loại này bị quan tâm cảm giác thật rất tốt. Coi như là giả, coi như là lợi dụng. Nàng vậy không ngại cả đời sống ở giả tạo điềm đạm trong. Trên đời nào có nhiều như vậy chân tình thật ý. Nàng nghĩ chẳng qua là một cái nơi an thân. Ngươi đưa ta một phần, ta cũng đưa ngươi một phần lễ vật. Triệu Mục vừa nói giải trừ màu vàng thánh quang mao cầu nhận. Chủ đưa cho nàng, thánh quang mao cầu chữa trị và phòng ngự đối với hắn mà nói rất dễ dàng thay thế. Nắm trong tay thánh quang lực lượng có thật bát môn độn giáp vậy không cần thánh quang mao cầu. Nhưng là thánh quang mao cầu đối với manh manh mà nói cũng tuyệt đối là thật tốt phụ trợ thú cưng. Nhất là có thể gia tăng 11 điểm tinh thần lực đủ để tăng phúc không thiếu giả tưởng thần vị lực. Lượng, đồng thuật tạo mộng, một lần nữa kéo vào trong mộng ảo cảnh. Lần này nhưng là thông qua đồng thuật sửa số mạng giao phó cho nàng mấy cái kỹ năng. Ảnh phân thân thuật LV10, màu xanh da trời, niệm lực LV15, màu tím, niệm lực ẩn thân LV10. Màu xanh da trời, địa ngục tiếng chuông LV10, màu tím, bốn cái kỹ năng cơ hồ đem hắn thời gian niệm lực tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa 24 thiên hậu là có thể chế biến ra mộ quang ma thuốc và một cái màu xanh da trời vạn năng. Nguyên hạch kết tinh, những thứ này toàn bộ cộng lại, đủ để bồi thường nàng cửu tử nhất sanh mạo hiểm. Cảm ơn, manh manh mừng đến chảy nước mắt. Triệu Mục giúp nàng lau sạch nước mắt, trong lòng tính toán giải quyết như thế nào lỗ hổng lớn hơn linh hồn thuộc tính. Thú cưng và trang bị gia trì thuộc tính, bản thân là thuộc về chất lượng kém thuộc tính, chẳng qua là tạm thời cường hóa tự thân sớm muộn muốn bỏ qua. Xem ra hắn nhất định phải sớm tiến hành nhằm vào đại não gen siêu duy cải tạo. Vốn là hạ một giai đoạn là nhằm vào xương cốt toàn thân và máu thịt. Xuống lần nữa một giai đoạn là nội tạng, xuống lần nữa hạ cấp đoạn mới là nhằm vào óc, hiền giả chi não thiên phú để cho hắn thỏa mãn trước thời hạn cải tạo cơ sở điều kiện. Điên đảo một chút thứ tự, cũng không ảnh hưởng sau này gen siêu duy sửa đổi. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, ngày tận thế giáo hội phát triển hết thảy thuận lợi. Nhất đáng giá cao hứng chính là hắn lại thông qua đồng thuật sửa số mạng khống chế được hai cái có. Sử thi thiên phú siêu duy người tiến hóa. Cái này 2 năm hắn vẫn luôn có phái người thông qua internet tìm tương lai hiện ra thiên phú cường. Đại xông ra danh tiếng siêu duy người tiến hóa. Ngày tận thế giáo hoàng chính là cái đầu tiên. Công phu không phụ người có lòng lại tìm đến hai cái. Trước đi tìm ngày tận thế giáo đoàn mục sư, chán cũng đóng dấu trước hiến tế nguyền rủa ấn,